Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 84, a thức ăn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Mục Kỳ là người đầu tiên sực tỉnh khỏi ngẩn ngơ. Thầm rủa trong lòng một tiếng. Cha nữ này hôm nay đúng là vì ra mắt công chúng mà hạ hết vốn liếng. Từ tạo hình đến việc áp dụng cả diễn xuất vào hành động. Nháy mắt kéo cả một đám người vào cảm giác diễn kỷ miên đem đến. Đó là đạo hạnh của những diễn viên cấp bậc thách đấu giả. Để một con hàng suốt ngày chỉ hận không chùm bao bố phải mặc thành bộ dạng thần tiên tinh linh, thế này, đúng là làm khó rồi. Sơ Mục Kỳ con nắm tay ho khan, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Kỷ Miên, đưa tay làm thủ thế. Kỷ Miên cũng rất phối hợp, đỡ nhẹ lấy bàn tay Sơ Mục Kỳ tiến đến bậc tam cấp. Chậm rãi đi vào thảm đỏ chói lóa. Sơ Mục Kỳ lợi dụng góc khuất thấp giọng, mù mắt chó rồi. Chấm. Kỷ Miên bề ngoài thì mỉm cười như cảm kích tiền bối, nhưng lời nói ra cũng không thiếu ngứa đòn. Quá khen, nhưng ông đây vốn xinh đẹp. Mộ Bạch Chi vẫn còn đứng ở ngoài, tức giận thiếu điều một ngụm răng đều cắn nát. Bất quá trước mặt báo giới không dám để lộ sắc mặt, chỉ có thể gắng gượng đứng đó. Nhưng thực tế đã mất mặt vô cùng, nhìn kiểu nào cũng không tự nhiên. Đám người lại không thèm đếm xỉa đến Mộ Bạch Chi lắm, chỉ lo vỡ lẽ. Nguyên lai sơ nữ thần cố tình đứng bên ngoài là để đợi bạn diễn của mình. Sơ nữ thần vậy mà chủ động phong độ đợi Omega. A Phi, bây giờ không phải là lúc truy cứu sự phong độ cặn bã của Sơ Mục Kỳ. Đám phóng viên bắt đầu ầm ĩ chen nhau chụp ảnh. Ánh đèn flash như bùng nổ, dồn dập liên tục, thật sự quá đẹp. Tân nhân Kỷ Miên này không chỉ xinh đẹp xuất trần, mà đứng cùng Sơ Mục Kỳ vô cùng xứng đôi có được không? Phảng phất như một đôi bích nhân trong giới giải trí vậy. Thật sự khiến người ta cảnh đẹp ý vui, không thể rời mắt nổi. Hai nữ nhân cực phẩm này đứng cạnh nhau, một chút gượng gạo cũng không có, trái lại còn bù trừ lẫn nhau. Mỗi một chuyển động đều có thể trở thành tấm ảnh đẹp nhất trên trang đầu. Hơn nữa, từng hành động mập mờ của Sơ Mục Kỳ hôm nay đều có thể đem ra mổ xẻ thành những đề tài hot vô cùng. Như vậy không cần lo về doanh thu rồi. Đối với đám phóng viên nhà đài mà nói, đào bới xì căng đan chính là miếng cơm. Nhất thời cánh báo chí kích động còn hơn Sơ Mục Kỳ đi thảm đỏ với Mộ Bạch Chi. Điên cuồng chụp ảnh và chen lấn nhau. Đám vệ sĩ kính đen Âu phục cũng sắp không chống đỡ nổi hồng thủy mãnh thú này. Thầm chửi thề, uy, các ngươi là phóng viên, không phải fan cuồng. Ok, thấy đám đông chen lấn dồn dập, Sơ Mục Kỳ thoáng nhíu mày, sau đó đưa tay ra sau lưng Kỷ Miên, cách một tầng không khí làm thủ thế bảo vệ, đề phòng có người chen lấn đập phải Kỷ Miên. Nhất thời tiếng kinh hô càng rõ ràng. Cái này có phải quá che chở rồi không nha? Mà khung bình luận trên mạng cũng ầm ĩ dữ dội sau một phút lặng tờ. Ohhhh, shit, cực phẩm từ đâu đến vậy? Có phải ta mù rồi không? Từ khi nào có một người xinh đẹp như vậy mà ta không biết? Ta biết, nàng từng hot trên mạng sau đợt casting, nhưng đã chìm xuống, lần trước cũng dính phải topic bôi bẩn nữa. Bất quá, ta cũng không để ý lắm. Hình như nàng gọi là Kỷ Miên. Không ngờ xinh đẹp đến vậy luôn đấy. Hu hu, rất không muốn bảo bối Mục Kỳ đi thảm đỏ với người khác, nhưng Kỷ Miên này thật sự quá xinh đẹp, quá xứng đôi vừa lứa rồi. Cái cảm giác con gái nhà mình sắp bị gả đi là thế nào? Hu hu, ta ngay lập tức cần toàn bộ thông tin về mỹ nhân này. Chỉ cần xinh đẹp là được rồi. Ta tuyên bố từ giờ ta sẽ đu theo nàng. Mơ lầm, sơ nữ thần vừa làm ra hành động gì vậy? Là ôn nhu của Alpha đúng không? Thức ăn chó. Kỷ Miên chưa từng đi thảm đỏ. Lý Nhị cũng lo nàng không có kinh nghiệm nên đã dặn dò nàng chịu khó về nhà, tìm các sự kiện lớn xem qua để tham khảo tiền bối đi thảm đỏ như thế nào. Tuy nhiên Kỷ Miên là diễn viên. Một diễn viên mà không sắm nổi vai diễn ngôi sao, thế thì quá thất bại. Đứng trước ánh đèn flash và phóng viên điên cuồng, Kỷ Miên không hoảng không kinh, bình tĩnh phô bày ra những mặt đẹp nhất của mình. Nàng rất nhạy cảm với ống kính. Vậy nên khi lia đến đâu đều để lộ góc mặt tinh xảo nhất của mình lọt vào khung cảnh. Từng cử chỉ, chớp mắt, nhăn mày, mỉm cười đều thuần thục vô cùng. Chậm rãi, bình tĩnh, không quá phô trương nhưng đã đủ khiến người ta không thể rời mắt. Sau đó Kỷ Miên cùng Sơ Mục Kỳ tiến đến bảng lưu niệm. Nhận bút và ký tên mình. Khoảnh khắc nàng quay lưng, ánh đèn lại tăng lên dồn dập hơn rõ ràng. Vì bộ váy của nàng may bằng một tầng vải mỏng, hư ảo như xương, như ẩn như hiện. Lúc quay lưng, vòng eo gầy và tấm lưng tinh tế liền mờ mờ xuất hiện. Thật sự khiến người ta ngứa ngáy không chịu nổi. Khác với những minh tinh, Hoa Đán chọn váy hở ngực hoặc ôm bó bốc lửa để thu hút. Kỷ Miên chọn theo phong cách cổ điển kín cổng cao tường. Một phần là vì vai diễn của nàng trong phim đã là một hoa khôi thanh lâu. Nếu phô bày sắc thì thái quá, nhất định hình tượng của nàng sẽ bị ghim thành quyến rũ lẳng lơ. Tuổi tác nàng quá trẻ tuổi, không thích hợp đi theo con đường phong tình đó. Một phần nữa là vì Kỷ Miên rất bĩu môi. Đây là món quà mà thần lằn lửa tặng nàng vào khi các nàng đi ăn trở về từ nhà nàng trùng đài nha. Nhãi rồng đúng là giống loại ích kỷ nhỏ nhen. Chọn đồ cũng kín đến như vậy. Một phân da thịt cũng không cho lộ. Quá đáng ghét. Sau khi ký tên xong, Sơ Mục Kỳ lịch sự nhận bút từ tay Kỷ Miên đặt lại vào khay. Sau đó cả hai cùng nhau đứng tạo dáng chụp ảnh. So với nam nữ chính đi trước tận lực làm rất nhiều hành động ám muội, thì Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên đều rất ăn ý, tránh né việc này. Cả hai đứng cách nhau một tầng không khí, cũng không có cử chỉ vượt giới hạn nào. Chỉ tạo vài dáng tùy ý thì rời đi. Dù chỉ là tùy ý nhưng toàn bộ ảnh đều cực kỳ chất lượng. Cái loại hình tương kính như tân này thật khiến người ta ngứa ngáy nha. Cái kiểu muốn ăn thức ăn chó nhưng không cho ăn này. Tức chết mất, Mộ Bạch Chi nhìn Kỷ Miên vừa xuất hiện đã chói lòa áp đảo tứ phương. Đoàn lửa giận trước ngực âm ỉ không thể tan nổi. Tiện nhân này, vậy mà nó dám, không phải đã bảo nó mặc cái váy kia hay sao? Vậy mà giữa đường lại dám đổi sang cái khác. Nó dám không nghe lời nàng ta. Con khốn này, nó lấy tư cách gì? Hơn nữa, việc Kỷ Miên vừa xuất hiện đã cướp hết mọi ánh nhìn. Rõ ràng đó là người sinh ra để bước vào giới giải trí. Điều này làm Mộ Bạch Chi dâng lên khủng hoảng. Không thể để con khốn này cướp hết mọi thứ được. Lúc này một số phóng viên không chen lên được phía trước chụp ảnh đã vô tình chú ý đến Mộ Bạch Chi vẫn còn đứng ở kia. Thì thầm to nhỏ, Mộ Bạch Chi đương nhiên biết mặt mũi của mình đều bị mất sạch. Vội vàng ra hiệu cho Đồng Ni đang nấp trong bóng tối mau xuất hiện. Đồng Ni nhìn Kỷ Miên diệm át quần chúng, vừa ghen tị vừa căm tức. Thế mà chỉ suýt chút nàng ta đi cùng Kỷ Miên, còn không phải tự tế mình hay sao? Chẳng nhẽ con ả Mộ Bạch Chi kia muốn bẫy mình? Tuy nhiên nhận được thúc giục, Đồng Ni cũng biết thời giờ không còn sớm, vậy nên nhanh chóng tiến ra, cùng Mộ Bạch Chi tiến lên thảm đỏ. Mộ Bạch Chi túm lấy Đồng Ni, còn cố tình cười nói lớn tiếng: Nini sao lại chậm như vậy? Lại sự kiện này mà cũng có thể đi trễ sao? Rõ ràng là đang ám chỉ Đồng Ni đi trễ vậy nên mới làm cho Mộ Bạch Chi phải đứng chờ. Đồng Ni bị ụp cho một nồi nước bẩn. Tức lắm nhưng ngại bản thân không có tiếng nói bằng Mộ Bạch Chi. Chỉ có thể nhịn xuống. Nở nụ cười hối lỗi qua loa. Do phía trước có Sơ Mục Kỳ và Kỷ Miên nổi bật, vậy nên hai người Mộ Bạch Chi lên thảm đỏ. Ký tên lên bảng lưu niệm, đều không quá thu hút. Tần suất đèn flash giảm sút thấy bằng mắt thường. Lại nói, Mộ Bạch Chi mặc một bộ váy trong bộ sưu tập từ tuần lễ thời trang nước Y, cả bộ váy đính đầy những đóa hoa mùa họa. Màu cam lẫn vàng, thanh xuân bừng bừng, càng tôn vẻ mềm mại nhu nhược của nàng ta. Bên cạnh là Đồng Ni mặc váy đuôi cá cắt tầng màu hồng. Cũng đồng dạng là hơi thở thanh xuân non nớt. Hai người đi cạnh nhau, lại không tự biết thu xếp tạo hình trước, vậy nên cực kỳ mâu thuẫn. Đồng dạng tạo hình, liền khiến cả hai chìm xuống ngay, cũng không gây được ấn tượng bao nhiêu. Vốn dĩ dự định ban đầu của Mộ Bạch Chi là mình sẽ đi cùng Sơ Mục Kỳ. Với mức độ con cưng của Sơ Mục Kỳ, nàng ta nhất định sẽ ké được một khoản không tệ về truyền thông. Còn đồng ni non nớt mơn mởn sẽ đi cùng Kỷ Miên trong bộ váy già chát. Như thế càng thêm nổi bật. Kế hoạch vốn dĩ rất hoàn mỹ. Chỉ là con khốn kia đã phá hỏng tất cả. Cả đồng ni và Mộ Bạch Chi đều âm thầm xấu xí vặn vẹo. Hận không lao đến đánh Kỷ Miên một trận nên trò để xả giận. Mộ Bạch Chi hít sâu một hơi. Nhìn Kỷ Miên được Sơ Mục Kỳ dẫn đi đến dãy ngồi. An vị xuống vị trí rồi. Liền được một đám quần chúng o bế. Âm thầm phân cho trợ lý của mình ánh mắt. Tiểu trợ lý hiểu ý đi thu xếp ngay. Mộ Bạch Chi âm u nghĩ thầm. Tiện nhân ngươi nghĩ vậy là xong sao? Mà bên kia Tô Manh trông thấy Kỷ Miên xuất hiện như vậy. Cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Lập tức có hành động. Ngắn ngủi khúc nhạc đệm qua đi. Khi các nhân vật quan trọng của bộ phim đầy đủ, buổi lễ chính thức bắt đầu. Đám phóng viên mới đầu đều bu vào đạo diễn, ảnh đế ảnh hậu và Sơ Mục Kỳ đặt các câu hỏi. Nhưng dần dà vài tên phóng viên cũng bắt đầu leo qua vị tân nhân Kỷ Miên. Thậm chí có kẻ đột nhiên đặt câu hỏi. Dám hỏi Sơ Minh Tinh. Lúc nãy ta thấy ngươi và Mộ Hoa Đán vốn đã định cùng nhau lên thảm đỏ. Thế nào giữa đường lại đổi thành người khác, cách chương?